đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 755, bổ khuyết thọ mệnh. Hai càng, sư phụ, vì cái gì không để Hải Loa sư muội xua tan những hung thú kia? Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu lắc đầu nói, Hải Loa mặc dù có thể nhẹ nhõm khống chế vô số kẻ hung thú, có thể những hung thú kia cùng nghĩ muốn nuốt chửng nhân loại bất đồng. Đám hung thú này càng khó mà khống chế. Hải Loa tu vi còn chưa đủ mà ứng đối. Cho dù có thể ngăn cản những cái kia phi cầm, nhưng nếu muốn đối phó cự thú, thấp nhất cần cửu diệp. Mặc kệ là Man Man, Cùng Kỳ, còn là Xích Diêu, đều không phải bắt diệp trở xuống tu hành người có khả năng ứng đối mục tiêu. Nha, Tiểu Diên Nhi quay đầu nói ra, Hải Loa sư muội, ngươi phải cố gắng lên. Hải Loa gật đầu nói, ân, cửu sư tỷ, đêm qua ta giống như tam diệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn Hải Loa một mắt, ánh mắt một lần nữa trở lại Vu Chính Hải thân bên trên. Lục Châu nhíu mày, cái này để hắn nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Vu Chính Hải dùng qua nửa cái Xích Diêu chi tâm cùng Hồng Ngư chi tâm, có 700 năm thọ mệnh, còn thừa lại nửa cái Xích Diêu chi tâm, cộng lại chỉ có 1.300 năm. Nếu như hắn cũng giống như mình, Kim Liên hấp thu vượt qua cái số này, chẳng phải là hội chết. Xích Diêu chi tâm, Lục Châu nhắc nhở. Vu Chính Hải âm thầm gật đầu, lấy ra Xích Diêu chi tâm, đem hắn phục dụng. Kim Liên tốc độ xoay tròn càng phát đáng sợ. Hạ Trường Thu, Lục Châu trầm giọng nói. Hạ Trường Thu lập tức chạy đến, nhìn đến trước mặt tràng cảnh, liền biết sự tình khẩn cấp. Lão tiền bối xin phân phó, trong tay ngươi có thể có sinh mệnh chi tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu có chút do dự. Lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Châu giơ bàn tay lên, mở ra liền muốn. Hạ Trường Thu nghĩ nghĩ, cắn răng nói, thật, lão tiền bối xin chờ một chút. Trên thực tế, Kim Liên hấp thu thọ mệnh cũng không tinh chuẩn. Sở dĩ muốn sinh mệnh chi tâm, là cầu cái ổn thỏa. Thăng cửu diệp sự tình không đến qua loa. Không bao lâu, Hạ Trường Thu trở về, cung cung kính kính dâng lên một cái hộp gấm. Vật này tên là Ngao Ngư chi tâm. 100 năm trước, Thiên Liễu Quan đi theo phi tinh trai Thiên Vũ Viện cùng tiến nhập Hắc Thủy Huyền Động, gặp may mắn thu hoạch được. Hắc Thủy Huyền Động, nói rất dài dòng, tóm lại đoạn thời gian kia, Hắc Thủy Huyền Động liên tục truyền ra mấy tháng dị hưởng. Bởi vì có Loan Điểu ngăn cản, không ai dám tới gần. Ta kia thời vẫn chỉ là Thiên Liễu Quan nội môn đệ tử, không có người để ý, liều lấy tính mạng, chỉ thâm nhập Hắc Thủy Huyền Động. Có thể không có dám xâm nhập quá xa. Gia sư tại Hắc Thủy bên trong nhặt được vật này, đem vật này truyền cho ta. Ngươi thật đúng là gặp may mắn. Nhiều ít bắt diệp cửu diệp đều không có cái này kỳ ngộ. Lục Châu tiếp nhận Ngao Ngư chi tâm, lặng chờ Vu Chính Hải biến hóa. Cùng lúc đó, Kim Liên giới, Ma Thiên Các, Nam Các bên trong, Tư Vô Nhai trước mặt bày biện thật dày các loại giấy trắng, cùng với điển tịch tư liệu, dài thời gian họa đồ, cùng với suy nghĩ, để hắn nhìn giống như là người nguyên thủy giống như. Ngươi cái này là mù nhọc lòng, có ta ở đây, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân vuốt vuốt hoang cấp ly biệt câu, tràn đầy tự tin, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tứ sư huynh thực lực siêu quần, đối phó những cái kia phổ thông hung thú không thành vấn đề. Nhưng nếu là lại xuất hiện giống cùng kỳ hung thú như vậy, pháp không cái này dạng nghiệp hỏa tu hành người đâu. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ đã qua, lão nhân ra ông ta xuất mã, chấn nhiếp cả cái Hồng Liên, không phải không có việc gì rồi. Hồng Liên như thật có dễ dàng đối phó như vậy, sư phụ đã sớm trở về. Tư Vô Nhai từ bên cạnh nắm lên một bức chữ cùng một tấm bản đồ, thay đổi 180 độ. Nói ra, ta có một cái phát hiện mới. Minh Thế Nhân đối với mấy cái này đồ chơi là thật không yêu thích. Có thể ngại vì mặt mũi, không thể không nhìn thoáng qua. Thì thầm, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên nhai cộng thử thôi. Phía trước cửu cái tự, phân biệt là ngươi ta đồng môn danh tự các lấy một chữ. Tư Vô Nhai nói ra. Minh Thế Nhân sờ lên cằm lại nhìn một lượt, gật đầu, nói ra, thật đúng là đừng nói. Không có phát hiện sư phụ mà trước cái này có văn hóa. Cái này hội lựa đồ đệ, kia còn kém cái thời chữ nhi a. Hải Loa sư muội có thể không có cái chữ này. Tư Vô Nhai lại lần nữa nắm lên một trang giấy. Trên đó viết, Lạc Thời Âm, Minh Thế Nhân nội tâm nhất kinh. Nói, trùng hợp như vậy. Ngươi nói là, Hải Loa tiểu sư muội liền là Lạc Thời Âm. Tư Vô Nhai nói ra, còn không xác định, có thể từ Lạc Thời Âm lưu lại toàn bộ ghi chép đến xem. Lạc Thời Âm cùng Lạc Tiên chưa chắc là cùng là một người. Viết xuống ghi chép người tất cùng một người. Nghiên cứu của nàng, thăm dò cùng phát hiện, rất khó bị giả mạo. Hơn 300 năm đi qua, nếu như Hải Loa là Lạc Thời Âm, chiếu theo tu vi, cũng hẳn là phụ nhân bộ dáng. Hải Loa sư muội tinh thông âm luật, thú lời nói, lại tại thời gian cực ngắn bên trong đạp vào nguyên thần. Cũng hoàn toàn chính xác chỉ có 16 tuổi, cùng loại đại sư huynh như thế Vô Khải tộc. Minh Thế Nhân nói ra, sẽ không, ta cùng đại sư huynh ở chung nhiều năm, rất rõ ràng Vô Khải tộc đặc tính. Tư Vô Nhai lắc đầu, quái vật, có 3 loại khả năng. 1. Hải Loa hoàn toàn chính xác là khó gặp thiên tài. 2. Lạc Thời Âm là Lạc Tiên hậu nhân, cũng được đến Lạc Tiên truyền thừa. Ghi chép trên có một cái phi thường trọng yếu chi chỗ. Lạc Tiên từng tại hơn 10 năm trước trở về Hồng Liên. Trùng hợp là, sau cùng hơn 10 năm ghi chép, dùng là Lạc Tiên danh tự. 3. Hải Loa là Hồng Liên giới điều động gián điệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân cảm giác được đầu có điểm choáng, có chút thật không dám tin tưởng. Loại thứ 2 ta tin, loại thứ 3 rõ ràng không phải. Chấm ngoặc kép, nhân tâm khó dò. Tư Vô Nhai ánh mắt nhìn thẳng Minh Thế Nhân nói, bớt đi, ngươi cái này người, thông minh là thông minh, liền là quá tự cho là đúng. Ta ra ngoài hít thở không khí. Minh Thế Nhân quay người rời đi, đóng lại cửa phòng. Tại Minh Thế Nhân rời đi về sau không bao lâu, Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu, đem kia câu thơ phía dưới bản vẽ lộ ra, nhìn nửa ngày, thấp giọng tự nói, kỳ thực, còn có một loại khả năng, Hải Loa sư muội đến từ địa phương càng đáng sợ, Lạc Thời Âm, có lẽ, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Trên bản vẽ họa, không chỉ là Kim Liên cùng Hồng Liên, còn có một chút cái khác phỏng đoán đồ án. Chỉ tiếc đều bị mực nước bồi lên, thấy không rõ. Hồng Liên Thiên Liễu Quan, trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít hung thú. Biệt uyển bên trong, Vu Chính Hải Thăng Cửu Diệp cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Sư phụ, đại sư huynh tóc biến trắng. Tiểu Diên Nhi chỉ vào Vu Chính Hải tóc, Xích Diêu Chi Tâm, Lục Châu nhắc nhở. Vu Chính Hải gật đầu làm theo, lập tức phục dụng còn lại nửa viên Xích Diêu Chi Tâm. Lục Châu cầm trong tay hộp gấm mở ra, nhìn đến cùng Xích Diêu Chi Tâm không sai biệt lắm Ngao Ngư Chi Tâm. Ném tới, phục hạ, vâng, Kim Liên hấp thu thọ mệnh tốc độ tăng tốc. Tại 2 viên thọ mệnh chi tâm duy trì dưới, Vu Chính Hải tóc trắng lại một lần nữa biến thành hắc sắc. Điền Bất Kỵ âm thanh truyền đến, lão tiền bối, quán chủ, hung thú trung điêu, một đám lít nha lít nhít hung thú bên trong. Rốt cuộc xuất hiện một cái khổ người rõ ràng khác biệt với cái khác cự thú. Hạ Trường Thu quát, ta tới đối phó hắn. Thả người nhảy lên bay ra ngoài. Thiên Liễu Quan các trưởng lão, cùng nhau bay đi. Kia trung điêu, là như chim mà không phải chim ăn thịt người quái thú. Bộ dáng giống điêu, đầu sừng dài, khiếu thanh giống hải nhi khóc tiếng gáy. Âm thanh nhiễu người, âm công. Hải Nhi giống như khóc tiếng gáy vang vọng Thiên Liễu Sơn. Rất có quấy nhiễu năng lực. Vu Chính Hải nghe đến nhíu mày. Hạ Trường Thu cùng Thiên Liễu Quan các trưởng lão đối phó đám hung thú này không có vấn đề. Có thể cái này cự thú phát ra âm thanh thực tại để người phiền chán. Hạ Trường Thu vung vẩy phất trần, cương khí đem thiên không phổ thông hung thú đánh tan. Hướng kia trung điêu công kích mà đi. Phanh phanh phanh. Kia trung điêu vỗ cánh, thay đổi phương hướng, hướng một phương hướng khác bay đi. Sau đó tiếp tục gọi, xúc sinh này, Hạ Trường Thu thi triển đại thần thông thuật, toàn thân tán phát đạo ấn, phô thiên cái địa đạo môn trưởng ấn lượn vòng mà ra. Hài nhi giống như gáy gọi biến càng lớn, cự thú chưa trừ diệt, hung thú khác liền sẽ không tán đi. Lúc này, trên nóc nhà Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một mắt, lạnh nhạt nói, giao cho ta đi. Hạ Trường Thu thi triển đại thần thông thuật sau đó, kia trung điêu giống như là minh bạch hết thảy, lại lần nữa thay đổi phương hướng. Không đúng, xúc sinh này là bị người thuần phục. Hạ Trường Thu làm ra phán đoán. Ngu Thượng Nhung lơ lửng nói, bị người thuần phục về sau, hội nghe theo chủ nhân chỉ lệnh, hiểu được tiến thối. Xúc sinh này, khó đối phó, Hạ Trường Thu nói ra. Ngu Thượng Nhung lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, thú vị, quá mức đơn giản, hắn hội cảm giác được không thú vị. Vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, lên tay chính là quy khứ lai hề nhập tam hồn. Pháp thân mở, 15 trượng không kim liên pháp thân lúc này bay về phía trước tới. Hai tay như kim sắc thiên câu, một phát bắt được trung điêu. Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh hợp nhất, lấp lóe đến trung điêu trước mặt. Hàn mang hiện lên, Trường Sinh kiếm xuyên qua trung điêu thân thể. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thiên liễu quan cách đó không xa nào đó cái sơn phong chỉ đỉnh, một đầu mang trong túi nam tử, năm ngón tay run lên, song trưởng phân ly, cửu diệp. Nam tử trên mặt râu hình chữ bát, ánh mắt lộ ra sát ý nói, giết ta trung điêu, liền bắt ngươi mệnh trả lại. Nói xong, hắn thả người nhảy vào dưới núi, thân bên trên toát ra đạo đạo quỷ dị vòng sáng, giống như đen giống như tím. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.